Thay đổi, Destiny to lớp, chương 103-2, lời tác giả, góc truyện audio.com, cảm xúc hiện tại của con ao ôi mẹ ơi, hoàn rồi, toàn văn hoàn rồi, con không dám tin có ngày con lại có thể end được bộ đầu tay này, e hèm. Tắt chế độ điên, bật chế độ deep, chào các bạn, ao là Mimi Tamako, tác giả của bộ truyện mà các bạn theo dõi thay đổi. Destiny to lớp. Đây là bộ truyện đầu tay của Ao, được khởi viết từ ngày 6 tháng 7 năm 2014. Tính đến nay cũng đã hơn 3 năm, với hơn 100 chương và 5 ngoại truyện. Điều tuyệt vời nhất là Ao lại có thể đặt dấu chấm cho quyển truyện vào ngày sinh nhật thứ 16 của Ao. Vâng, là hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2017. Thật ra thì ban đầu Ao định vẽ manga cơ. Nhưng mà lại không đủ kiên trì nên đã chuyển sang viết truyện. Và càng không ngờ khi mà Âu đã có đủ kiên trì để viết nó. Vâng, có nhiều bạn sẽ rất bực dọc khi theo dõi một thời gian dài mà cái kết của Âu lại như vậy. Nhưng, xin thưa là, đây chỉ mới là phần 1 thôi à, Âu đã khởi viết phần 2. Thay đổi, Try to Forget, phần 2 là một phần rất ngược. Có độ dài dự định khoảng 30 chương đến 40 chương. Và hiện giờ Âu đã viết được 6 chương rồi ạ, phần 2 mở ra khi 8 năm sau. Tsukasa mới từ Mỹ trở về. Tuy nhiên cả gia tộc Satake đã không còn toàn vẹn. Cha Yui bị tai nạn thành người thực vật. Mẹ Yui bị trầm cảm sau biến cố. Cùng chị Mai sang Pháp sinh sống và điều trị. Đau khổ hơn là có người vu oan cho Tsukasa khiến Yui dấy lên nỗi thù hận với anh nên cô đã kết hôn với Soashi để trả thù anh. Cùng lúc đó, mẹ Tsukasa vẫn cố gắng chia cách hai người bằng cách tác hợp anh và tiểu thư Kanami Sakurako. Thật sự, Ao có thể hoàn được bộ này phần nhiều công là thuộc về những bạn đã đồng hành cùng Ao. Giúp Ao có thêm kiên trì viết. Nên hy vọng mọi người có thể bước tiếp cùng Ao để hoàn thành chương 2. Chắp cánh cho Yui đến với hạnh phúc, ngay sau phần này sẽ là chương mở đầu cho phần 2. Mong mọi người có thể tiếp tục support thay đổi ạ, xin chân thành cảm ơn. Ngày 18 tháng 8 năm 2017. Mimi Tamako, cách chương.